Phần 2, sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng, tác giả Lam Bạch Cách Tử. Editor Autumnal Lab. Chương 399, ánh mắt người nhà họ Lạc lúc nhìn Lạc Ninh đa phần đều mang theo thái độ phức tạp, mấy vị trưởng lão âm thầm thở dài trong lòng, tiếc thật. Lạc Ninh có thể thu phục vua rắn của Lôi gia thì tài năng bẩm sinh của con bé chắc chắn có thể đứng đầu trong số những người trẻ tuổi của các gia tộc lớn. Nếu được bồi dưỡng đàng hoàng, sẽ có rất nhiều thành tựu trong tương lai. Đáng tiếc con danh này không hài lòng về Lạc gia, tính cách điên cuồng ngang ngược và phóng túng, không dễ gì khống chế được. Còn lại lớp trẻ Lạc gia ai ai cũng ganh tị với Lạc Ninh, thậm chí còn có thái độ không phục cho lắm. Khi Lạc Nguyệt Phượng nhìn thấy vua rắn trên cổ tay của Lạc Ninh, lòng đố kỵ không ngừng gặm cắn cô ta. Vua rắn là báu vật hàng đầu được toàn thể các gia tộc phong thủy cổ công nhận, đã nhiều năm rồi không có ai ở Lôi gia có thể thu phục được vua rắn, Lạc Ninh vừa đến chỉ có mấy ngày đã làm được điều đó. Sao lúc nào Lạc Ninh cũng gặp may hết, vừa lên đảo đã thu hút ánh mắt và sự chú ý của tất cả mọi người rồi. Lôi Lệ Phi bước đi huênh hoang, dẫn đầu đi đến chỗ ngồi của nhà họ Lôi. Tất nhiên Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm cũng đi theo ông ấy. Đúng lúc này, một chàng trai trẻ ở phía nhà họ Lạc nhìn thẳng Lạc Ninh và nói. Lạc Ninh, nhìn thấy người lớn của gia tộc còn không biết mở miệng chào hỏi, không có cấp bậc lễ nghĩa gì cả. Anh ta còn chưa nói, huỵt toẹt ra là Lạc Ninh không có ai dạy thôi đấy. Mở màn thế này khiến người của các gia tộc khác đều lộ ra vẻ mặt chờ xem trò vui. Nhưng mọi người có chút bất ngờ, bởi vì người chủ động kiếm chuyện lại là người nhà họ Lạc. Họ đang muốn xem Lạc Ninh sẽ ứng phó kiểu gì đây. Thật ra trưởng tộc Lạc gia cũng không ngờ tới người trẻ của gia tộc mình lại chủ động sinh sự trước với Lạc Ninh, ông ấy không khỏi nhíu mày. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, ông ấy không tiện nói thêm gì nữa. Bà lão Lạc ngồi trên ghế gỗ, gạt nắp trà lên miệng tách trà, như thể người vừa bị mắng là không được dạy dỗ không phải là cháu gái của bà ta vậy. Lạc Ninh ngồi bên phía Lôi gia cũng không hề đứng dậy. Cô chỉ nhìn chàng trai trẻ kia bằng ánh mắt hững hờ và đáp lại. Người lớn nhà tôi đều ở lục địa cả, mong anh đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ. Và lại ở đây bao nhiêu người lớn đang ngồi, một đứa trẻ trâu như anh trực tiếp lên tiếng sinh sự với người khác lớn lối như vậy, chẳng những đầu óc không ra gì, mà nhà anh cũng biết dạy con quá chừng. Câu đầu tiên của Lạc Ninh khẳng định cô và nhà họ Lạc không có dây mơ rễ má gì, mong người nhà họ Lạc đừng chủ động tới nhận họ hàng. Câu thứ hai là quà đáp lễ, châm chọc người nhà họ Lạc không có gia giáo, còn nói lớp trẻ nhà họ Lạc không có đầu óc. Tất cả những người ở đây đều có thể hiểu được hàm ý bên trong lời nói, thành ra sắc mặt của người nhà họ Lạc không được tốt lắm. Chàng trai trẻ kia không ngờ Lạc Ninh hống hách cỡ này, không biết nên đáp lại thế nào. Sắc mặt anh ta hết sức khó coi, nói tiếp, cô đừng quên cô đang mang họ gì. Lạc Ninh bật cười thành tiếng, thì họ Lạc đó, thế thì có thể nói lên điều gì? Có quan hệ gì với các vị? Nếu các vị đã ra mặt dày một hai phải tới đây nhận họ hàng thì tôi đành tốn sức tuyên bố với mọi người thêm một lần nữa vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Lạc Ninh, không có bất kỳ quan hệ gì với gia tộc cổ Lạc gia này, sau này xin đừng gộp chung tôi và Lạc gia. Cô lại đảo mắt sang những người nhà họ Lạc vẻ mặt ghét bỏ, nói. Cũng mong người nhà họ Lạc tự giác một chút, đừng chủ động tới gây sự nữa, phiền lắm. Những lời này hoàn toàn dẫm nát mặt mũi của người nhà họ Lạc ở trước mắt toàn thể mọi người. Sắc mặt Lạc gia lại càng khó coi hơn, ánh mắt ông ấy thâm trầm nhìn về phía Lạc Ninh và nói. Lạc Ninh, vậy cô có còn nhớ rõ ba cô là Lạc Dực Thừa không? Ý của ông ấy cũng là muốn nhắc nhớ Lạc Ninh rằng, cho dù cô có căm ghét Lạc gia cỡ nào thì ba cô vẫn là người nhà họ Lạc. Lạc Ninh mỉm cười, tất nhiên là nhớ rõ rồi lập tức nói thêm. Nhưng tôi cũng nhớ rõ là gia tộc các vị một hai ép buộc ba tôi loạn luân cho bằng được mà, ba tôi không chịu, các vị lập tức bắt nhốt ông ấy. Sự can đảm của Lạc Ninh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người nhà họ Lạc, cả gan dám nói rằng trưởng tộc Lạc gia ép buộc ba mình loạn luân ở trước mặt bao nhiêu người ở đây. Sắc mặt trưởng tộc Lạc gia tối sầm, đang định phản bác thì phu nhân Lạc đã đặt chén trà một cái thật mạnh lên bàn với khuôn mặt trầm xuống, trong mắt ẩn chứa vài phần tức giận và chán ghét khi nhìn Lạc Ninh. Láo xược, bà ta thật sự đang rất phẫn nộ, quả nhiên là danh con được sinh ra bên ngoài, thật đáng xấu hổ. Lạc Ninh cười nhạo, cụ ơi, ở đây không phải là nhà của cụ, tôi cũng không phải là người nhà của cụ, cụ bày ra thái độ chủ mẫu cho tôi coi có phải là hơi buồn cười không? Phu nhân Lạc đã bị chọc giận hoàn toàn, bà ta dưỡng nhan rất kỹ tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẻ ngoài cũng mới chỉ ngoài 30 mà thôi. Đây là lần đầu tiên có người gọi bà ta là cụ, thậm chí còn bị mắng nhiếc ở trước mặt mọi người. Mẹ cô dạy cô như thế sao? Đúng là con hoang được sinh bên ngoài, cô không muốn nhận tổ quy tông thì thôi, cô cho rằng nhà họ Lạc chúng tôi muốn nhận lại cô chắc. Ánh mắt của bà cụ Lạc sắc lạnh lườm Lạc Ninh, nói tiếp. Tôi cũng xin tuyên bố ngay tại đây, nhà họ Lạc chúng tôi không có thứ con cháu mất dạy như vậy. Bà ta cũng tuyên bố trước mặt mọi người rằng Lạc gia sẽ không thừa nhận Lạc Ninh. Lạc Ninh nhướng mày, cụ ơi, cho dù nhà tôi không biết dạy con đi chăng nữa, ba mẹ của tôi cũng chưa từng dạy tôi loạn luân à, thành ra về chuyện giáo dục thì tôi hoàn toàn bái phục nhà họ Lạc các vị. Các vị rất có gia giáo, các vị dạy con rất giỏi, được chưa? Cách chương.